Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1145, chương 1145, Đông Trấn Thiên sầu lo. 2. Chu Khiêm, các ngươi đi về trước đi. Ta cùng Lăng Tiểu Hữu đơn độc tâm sự. Vâng, vậy chúng ta không quấy rầy. Chu Khiêm vội vàng ứng nói. Nghe Đông Trấn Thiên ngữ khí là không định tiếp tục truy cứu đi xuống. Cái này với hắn mà nói là chuyện tốt, nào còn dám lắm miệng. Lập tức mang theo Nhâm Hàm cha con lui xuống. Ba người bên trong, Nhâm Trùng nhất là phiền muộn. Vốn còn muốn ở Đông Trấn Thiên trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, có chỗ biểu hiện. Kết quả đây, đừng nói biểu hiện, ngay cả cái ấn tượng tốt đều không lưu lại. Dùng cái mông muốn đều biết rõ. Ký danh đệ tử không có hắn chuyện gì. Nghĩ đến đây đều là cái kia Lăng Trần tạo thành. Nhâm Trùng hận đến nghiến răng. Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lần này tính là đối ngươi giáo huấn. Về sau làm người làm việc khiêm tốn một chút. Đừng cho ta khắp nơi gây phiền toái. Nhâm Hàm làm sao không rõ ràng con trai tâm tư. Thấp giọng răn dậy nói. Để hắn gãy mất trả thù suy nghĩ. Nhâm Trùng không cam lòng nói ra. Cha, ta bị tiểu tử kia đả thương. Còn đã mất đi ký danh đệ tử tư cách. Khó nói ta không nên báo thù. Báo thù hư. Ngươi còn không biết xấu hổ đề cập với ta báo thù. Nhâm Hàm chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Chính mình làm sao sinh ra cái như thế xuẩn con trai. Không nói trước người ta có Đông Trấn Thiên bảo bọc. Chỉ bằng vào tiểu tử kia thực lực. Một ngón tay đều có thể đâm chết ngươi. Ngươi còn muốn lấy báo thù. Khác đến lúc đó đem mệnh đều bồi lên. Một mực trầm mặc không nói Chu Khiêm mở miệng hỏi. Nhâm lão đệ, ngươi cùng cái kia Lăng Trần giao thủ rồi. Hắn rất lợi hại phải không? Nhâm Hàm gật gật đầu. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Phi thường lợi hại. Tuy nhiên ta không dùng toàn lực. Nhưng tiểu tử kia cũng lưu lại một tay. Hơn nữa, nhìn hắn thành thạo dáng vẻ. Công phu hẳn là không so với chúng ta kém bao nhiêu. Thật có ý tứ. Còn trẻ như vậy địa bảng cao thủ. Ta còn tưởng rằng chỉ có Thiên Cơ Các mới có thể bồi dưỡng được. Người nói hắn có phải hay không là. Chấm ngoặc kép. Nhâm Hàm hơi biến sắc mặt. Nhỏ giọng nói ra. Người hoài nghi cái kia Lăng Trần là Thiên Cơ Các đi ra. Rất có thể. Vừa rồi Đông Lão gọi hắn thời điểm ngươi cũng nghe đến. Không phải gọi thẳng tên Húy. Mà là Lăng Tiểu Hữu. Loại đãi ngộ này cũng không phải bình thường người có thể hưởng thụ. Nhâm lão đệ, hạnh người trong sạch không có truy cứu. Không phải vậy chúng ta đều muốn chịu không nổi. Nhâm Hàm hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm lý chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ vô cùng. Ngươi cái này đồ vô dụng. Đều là bởi vì ngươi. Kém chút đem chúng ta làm hỏng. Đêm nay ngươi liền đi máy bay trở lại kinh thành. Cho ta thành thành thật thật ở lại nhà. Không có lệnh của ta. Không cho phép ngươi ra ngoài. Ngươi muốn dám không nghe lời nói. Ta cắt ngang chân chó của ngươi. Nhâm Hàm lạnh lùng quát nói. Đem lửa giận tất cả đều phát tiết đến Nhâm Trùng trên thân. Tửu điếm bên trong. Đông lão. Điền đại ca là bằng hữu ta. Nghe nói ngài muốn tuyển nhận ký danh đệ tử. Hắn muốn tới đây thử một chút. Muốn không ngài cho hắn một cái cơ hội. Thế nào? Đông Trấn Thiên đánh giá Điền Hán bên trong. Gật gật đầu nói. Nếu là ngươi đề cử. Vậy ta cho hắn một cơ hội. Bất quá. Ta trước tiên đem xấu nói trước. Không phải là cái gì người ta đều thu. Nếu như điều kiện của hắn không có đạt tiêu chuẩn. Vậy ta chỉ có thể tuyển người khác. Đó là tự nhiên. Được rồi. Lưu lại ngươi phương thức liên lạc. Đi về trước đi. Khảo nghiệm thời điểm ta sẽ gọi người thông chi ngươi. Vâng, Điền Hán bên trong vội vàng ứng nói. Cảm ơn Đông lão, Lăng lão đệ, cảm ơn. Điền Hán bên trong sau khi đi, to lớn phòng khách bên trong chỉ còn lại có Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên hai người. Đông Trấn Thiên ngâm chén trà đặt ở Lăng Trần trước mặt. Vô tình hay cố ý hỏi, người cùng Thiên Cơ Các quan hệ thế nào? Hiện tại còn cương lấy, Lăng Trần cười khổ một tiếng. Đông lão. Xảy ra chuyện như vậy, ngươi cảm thấy ta còn có thể cùng Thiên Cơ Các có lui tới à? Nói thật, người ta không tìm ta gây phiền phức ta đã cảm ơn trời đất. Tô Chính Dương vợ chồng chết cùng, ngươi lại không quan hệ, ngươi sợ cái gì? Tô Hà cái kia lão đầu còn không đến mức lão hồ đồ. Lại nói, ngươi tốt xấu là đồ đệ của hắn, hắn cũng nên chú ý niệm tình các ngươi sư đồ tình cảm. Ta cùng Thiên Cơ Các đã trải qua cắt đứt liên lạc, ta muốn Tô lão sẽ không lại nhận ta tên đồ đệ này. Nói đến đây, Lăng Trần không muốn ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục nữa. Đổi giọng nói, Đông lão, vừa rồi cái kia hai cái võ thuật hiệp người biết thật không ra hồn. Tuy nhiên công phu không yếu, nhưng nhân phẩm quá kém. Ta đây biết rõ, Đông Trấn Thiên khẽ thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ nói, ta cùng bọn hắn đánh nhiều như vậy năm quan hệ. Bọn hắn là ai ta còn không rõ ràng lắm sao? Nhưng vậy thì thế nào? Ta hiện tại cũng là không có cách, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Bằng không, vừa rồi ta trực tiếp để bọn hắn xéo đi. Nghe nói như thế, Lăng Trần có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi nói, Đông lão, lời này có ý tứ gì khó nói ngươi còn để ý bọn hắn cái loại người này, Lăng Trần. Ngươi không hiểu rõ giới võ thuật tình huống. Bây giờ giới võ thuật gặp phải lớn vô cùng nguy cơ. Nếu như không thể xử lý tốt, giới võ thuật rất có thể sẽ xuất hiện truyền thừa đứt gãy. Vô số tiền bối lưu lại công phu đều sẽ thất truyền. Đối với giới võ thuật tương lai chính là một đả kích trầm trọng. Đông Trấn Thiên nói ra, ta hiện tại làm hết thảy là muốn vãn hồi cục diện này. Vì giới võ thuật giữ lại một chút hy vọng. Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm đều hứng chịu tới chủ nghĩa quan liêu ảnh hưởng, chỉ lo tự thân lợi ích, hoàn toàn không cân nhắc giới võ thuật tương lai. Nhưng là, ở rất nhiều người tuyển bên trong, hai người bọn họ coi là tốt. Cho nên, ta hy vọng có thể thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn cùng ta cùng một chỗ hoàn thành cái này sứ mệnh. Đông lão, ngươi là giới võ thuật thái đầu, sức ảnh hưởng phi phàm. Vì cái gì không tự mình ra mặt hơn nữa? Người cùng Thiên Cơ Các quan hệ mật thiết, chỉ cần Thiên Cơ Các chịu ra mặt, nhất định có thể làm ít công to. Đông Trấn Thiên cười, người nghĩ đến quá đơn giản. Lấy ngươi đối với Thiên Cơ Các hiểu rõ, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ ủng hộ ta sao? Lăng Trần, nơi này không có người ngoài, ta không ngại ăn ngay nói thật, ta cùng Thiên Cơ Các quan hệ là không tệ. Nhưng cũng giới hạn tại bằng hữu. Hơn nữa, đây chỉ là ta tư nhân giao tế. Nhưng từ đại cục lên nói, Thiên Cơ Các mới thật sự là vấn đề. Thiên Cơ Các có vô số công pháp bí tịch. Nó bên trong không thiếu một số thất truyền võ học bí tịch. Nhưng là, Thiên Cơ Các một mực đem những cái kia công pháp chân tàng ở lầu các bên trong. Dù cho là người một nhà, bọn hắn cũng sẽ có mang tính lựa chọn truyền thụ. Đến mức ngoại nhân, cái kia càng đừng suy nghĩ, ngay cả cơ hội tiếp xúc đều không có. Chính vì vậy, phàm là người tập võ, đều đối với võ học của mình phi thường bảo thủ, không chịu tùy tiện truyền cho ngoại nhân, cho dù là đồ đệ của mình, cũng phải lưu một bản lĩnh áp đáy hòm công phu. Người ngẫm lại xem, ở vào tình thế như vậy, Hoa Hạ võ thuật làm sao truyền thừa, làm sao tiến bộ? Trước kia Tô Hà lúc ta cầm quyền, ta không phải không đề cập với hắn lên qua chuyện này. Nhưng hắn thấy, ta cái này thuần túy là ở không đi gây sự. Một cái buồn cười trò đùa thôi. Cho nên, Thiên Cơ Các là luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ nhiều nhất địa phương. Nhưng là, xét thấy nó ở võ lâm bên trong địa vị cùng sức ảnh hưởng, căn bản không ai có thể thay đổi nó. Đây cũng là ta một mực đầu chỗ đau. Bởi vì Thiên Cơ Các không phối hợp, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn võ thuật hiệp hội. Thông qua cái này con đường đem ta lý niệm truyền đạt xuống dưới. Để nhiều người hơn biết rõ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.